Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xông phá cánh rừng tử vong là việc không thể tránh khỏi. Tôi hiểu cầm trong tay hổ phách trắng, nhưng số lượng không đủ để mảng theo. Mấy nghìn con trùng tộc vào khu thí luyện, theo hắn, trong cánh rừng tử vong chi lực cũng không phải vô hạn. Nơi đó không phải do hư, không chỉ thụ tạo ra hiểm địa, mà là một nơi vốn đã tồn tại. Nếu không, cũng không thể dùng cổ tinh linh lưu lại hổ phách trắng để tiến vào. Việc dùng ác ma thú để tiêu hao tử vong chi lực không phải là một lựa chọn sáng suốt. Tôi hiểu quyết định chọn một loại chủng tộc có lực phòng ngự ở mức trung bình, năng lực khác yếu, là loại chủng tộc tổng hợp chiến lực kém, nhưng chi phí bồi dưỡng lại thấp. Nhìn vào tình hình, có vẻ như không có lựa chọn nào phù hợp hơn công hạt. Mỗi con công hạt chỉ tiêu tốn một điểm sinh vật năng, có lực phòng ngự xuất sắc, lực cơ động ở mức trung bình, nhưng lực công kích cực kỳ yếu. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn, tôi hiểu thông qua Ratchet tập hợp ác ma thú, để lại 150.000 con ác ma thú phòng ngự đại bản doanh, phần còn lại lao ra chiến đấu. Mục tiêu là trận dây ong hổ phía sau, ác ma diễm long. Barbatos cầm lên một tiếng, bay đến trước mặt Tô Hiểu, rồi nằm sắp xuống đất, đầu lâu kề sát mặt đất. Tuy nhiên, đầu lâu của nó vẫn vô cùng lớn. Từng con ác ma thú lao lên, dùng thân thể tạo thành bậc thang. Tô Hiểu bước lên bậc thang này và đi lên lưng của ác ma diễm long. Barbatos, A Mỗ kia ở lại trùng tổ, bà Ha đang dò xét không trung, còn bố bố Uông thì theo sát Tô Hiểu, vui vẻ ngồi trên lưng Barbatos. Thậm chí còn đeo kính bảo hộ phi hành mà nó yêu thích. Barbatos gầm lên một tiếng, rồi xòe cánh bay lên. Tiếng gió rít bên tai Tô Hiểu. Hắn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy ác ma thú chạy nhanh trên mặt đất, dần dần tạo thành một phòng tuyến. Trùng tổ bắt đầu bạo động, mỗi phút cho ra gần 3 vạn con công hạt. Công hạt cấp thấp, cấp 7 trùng tổ rất dễ dàng bồi dưỡng ra. Từng con công hạt lao ra từ trùng tổ. Dưới sự bảo vệ của ác ma thú, chúng dần dần tạo thành một dòng nước lũ, hướng về phía cánh rừng tử vong. Ngay khi Tô Hiểu bắt đầu hành động, trận dây ong hồ lập tức phát hiện ra. Điều này khiến chúng phải lo lắng. Chủng tộc rất ít khi chủ động tấn công, nhưng lúc này, chúng gần như dốc toàn lực. Trận dây ong hồ không khỏi toát mồ hôi lạnh, không chỉ riêng trận dây ong hồ, mà địa bộ lạc bên kia cũng bắt đầu cảnh giác. Chẳng bao lâu, mấy chục vạn người bản địa từ lãnh địa biên giới đã tập hợp thành phòng tuyến tại một gian nhà đá trong đại tụ địa của Gia Bộ Lạc. Hơn 10 tên khí ước giả đang nhìn vào hình chiếu trên bức tường, ánh mắt của bọn họ khác nhau. Có người thì mặt mày ủ rũ, có người thì đầy vẻ nghi hoặc. Người điên này đang làm gì thế? Một tên khí ước giả thắc mắc. Phương hướng kia là cánh rừng tử vong. Một tên khác lên tiếng, vẻ mặt khó hiểu, hắn hình như muốn cắt giảm số lượng trùng tộc. Mục kiêu, một giọng nói vang lên, khiến tất cả mọi người trong phòng nhìn về phía nàng. Ánh mắt của họ có chút quái dị, như thể đang nghĩ, đáng tiếc, thực lực mạnh như vậy, nhưng đầu óc lại chẳng dùng được vào đâu. Trong thế giới thí luyện này, tên điên kia dường như đang biến mọi thứ thành một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Hư không chi thụ nhất định sẽ can thiệp, hạn chế hắn lại. Nghe Mục Kiêu nói vậy, những người xung quanh không khỏi lúng túng, họ im lặng, tầm mắt không dám nhìn thẳng, rõ ràng là tư duy của họ chưa đủ linh hoạt, chỉ có thể im lặng tặng cho hắn một ánh mắt đầy ngập ngừng. Lúc này, Ga đột nhiên lên tiếng, nếu là ta, cũng sẽ làm như vậy. Hắn đã đoán được mục đích của Tô Hiểu, muốn cứng rắn xông vào cánh rừng tử vong. Nhìn từ góc độ của Ga, nếu hắn có chủng tộc, hắn cũng sẽ hành động như thế, trước tiên là xông phá cánh rừng tử vong, sau đó cho chủng tộc xông vào khu thí luyện. Nếu bị hư không chi thụ ngăn cản, thì hắn sẽ mang theo một số lượng chiến đấu chủng tộc nhất định vào khu thí luyện, chết một con thì bổ sung một con, duy trì sức chiến đấu cao nhất, cuối cùng sẽ dọn sạch tất cả khế ước giả trong khu thí luyện, trong phạm vi 5 km xung quanh cánh rừng tử vong. Quân đội chủng tộc đã tới nơi, ác ma thú đã thành công tạo thành một phòng tuyến, ngăn cách lãnh thổ của trận danh ong hổ và công hạt trùng chiều. Lúc này, đại bản doanh của chủng tộc vẫn đang liên tục bồi dưỡng công hạt. Khi số lượng công hạt đạt đến 1,6 triệu con, Tô Hiểu nhận được một nhắc nhở, báo hiệu số lượng chủng tộc sắp vượt qua 2 triệu, oanh lòng lòng, đại địa rung chuyển. Đứng trên lưng Barbatos, Tô Hiểu nhìn thấy phía trước cánh rừng tử vong, cũng không cần hắn phải ra lệnh. Từng con công hạt đã nhảy vào trong cánh rừng tử vong, vì ảnh hưởng của tử vong chi lực. Trong cánh rừng tử vong, mọi thứ đều phủ một lớp màu xám, những cây tùng đã chết héo, thưa thớt và phân bố rải rác khắp nơi. Khi con công hạt đầu tiên nhảy vào cánh rừng tử vong, lớp giáp sát trên thân nó xuất hiện vết nứt lớn, nhanh chóng biến thành màu xám, tựa như tựa xì măng. Cành cạch một tiếng, thân thể con công hạt nổ tung, vỡ thành mảng lớn hạt bụi màu xám. Ngay lập tức, mấy trăm con công hạt tiếp tục nhảy vào trong cánh rừng tử vong, giống như có một lớp màng sáng vô hình. Mỗi con công hạt vượt qua màng sáng ấy đều nổ tung thành hạt bụi xám, tiêu tán trong không khí. Ba nhân, tiếng nổ nặng nề nối tiếp nhau vang lên. Mấy vạn con công hạt mất mạng ngay tại biên giới cánh rừng tử vong. Lúc này lại có một con công hạt lao ra thêm vài mét rồi hóa thành hạt bụi xám. Công hạt như một cơn thủy triều cuồn cuộn không ngừng lao vào cánh rừng tử vong, khiến cho đám khí ước giả không thể làm gì được. Đến lúc này, cánh rừng tử vong đã bị xông phá 3 mét, quái dị, kinh hoàng, tử vong. Chỉ cần đủ mạnh hoặc số lượng đủ nhiều, bất cứ vật gì cũng sẽ bị công phá một ngày. Công hạt như điên cuồng lao về phía trước, mỗi lần bên này chết đi bao nhiêu, đại bản doanh, trùng tổ bên kia lại bồi dưỡng bấy nhiêu. Trong chốc lát, khu vực giữa trùng tổ và cánh rừng tử vong dường như đã hình thành một dòng sông chảy xiết do công hạt tạo thành. Số lượng công hạt tử thương không ngừng gia tăng, 100.000, 300.000, 500.000, đến khi đạt 500.000 con, cánh rừng tử vong đã bị xông phá tới 107 mét. Trong khu vực này, tử vong chi lực không còn lan tràn. Trong nhà đá của đại tụ địa, hơn 10 tên khế ước già đang chăm chú nhìn vào một cảnh tượng trong hình chiếu. Không ai lên tiếng, không khí trong nhà đá trở nên tĩnh lặng đến mức có thể khiến người ta cảm thấy một ngạt. Màu xám trắng của tử vong chi lực nhanh chóng tiêu tán, đám công hạt đã lao ra rất xa, đất đai rung chuyển, núi non như đổ. Số lượng công hạt tử vong đã vượt qua 80 vạn con. Khi số lượng tử thương ngày càng tăng, cảm giác quái dị trong cánh rừng tử vong càng lúc càng mờ nhạt. Khi số lượng công hạt tử vong lên đến 170 vạn con, một tiếng giòn vang bất ngờ xuất hiện, tựa như có thứ gì đó sắp vỡ tan. Mấy phút sau, một tiếng ầm vang lên, cánh rừng tử vong trên cao như tấm gương vỡ vụn, mấy khối phiến đá xuất hiện giữa không trung, trên mặt có đường vân, mỗi khối phiến đá ở trung tâm đều có lỗ khảm, rõ ràng cánh rừng tử vong chính là một đạo câu đố do cổ tinh linh thiết lập, đang chờ đợi kẻ giải đáp câu đố đến. Tử vong chi lực hoàn toàn tiêu tán, đám công hạt trong cánh rừng tử vong vội vã chạy ra, tránh xa những khu vực còn sót lại tử vong chi lực. Tổng cộng có 217 vạn con công hạt tử vong, cánh rừng tử vong bị phá vỡ hoàn toàn. Nhắc nhở, người đã phá hư cổ tinh linh bí mật, trở thành người vô lễ, ngươi sẽ phải nhận lấy cổ tinh linh nguyền rủa. Nguyền rủa này sẽ duy trì trong 5 giây. Xương xám xuất hiện quanh thân thể Tô Hiểu, nhưng hắn không cảm thấy gì khác thường. Cảnh cáo, bởi vì cổ tinh linh nguyền rủa, cường độ linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn giảm 10 điểm, bởi vì liệp sát giả có cường độ linh hồn quá cao, đã vượt qua mức của người bố trí nguyền rủa 1,86 lần, nguyền rủa này không có hiệu quả. Cảnh cáo, ngươi đã bị cổ tinh linh di hồn nguyền rủa là người vô lễ, mị lực thuộc tính của ngươi sẽ vĩnh viễn giảm xuống 20 điểm. Thấy được nhắc nhở này, Tô Hiểu không khỏi kinh ngạc, hắn không nghĩ rằng còn có chuyện như vậy xảy ra. Mị lực thuộc tính của hắn vốn dĩ không có cao, giờ đây nếu bị trừ đi thì cũng chẳng có gì đáng ngại, bởi vì liệp sát giả mị lực thuộc tính quá thấp, nguyền rủa này không có hiệu quả. Rõ ràng không có bánh rơi từ trên trời xuống, Tô Hiểu có 0,2 điểm mị lực thuộc tính, vì vậy lời nguyền của cổ tinh linh hoàn toàn vô hiệu. Lợi ích từ mị lực thấp của hắn lúc này rõ ràng, hắn căn bản không sợ bị trừ điểm mị lực. Ngao, một tiếng gào hận vang lên, âm thanh đó như một vật sắc nhọn cắt qua thủy tinh, khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Một bóng người nửa trong suốt xuất hiện trên bầu trời. Đó chính là cổ tinh linh di hồn, có lẽ vì không cam lòng, tiếng gào ấy rất đau đớn. Vù, một tiếng xé gió, dưới chân Tô Hiểu, Barbatus phun ra một luồng hỏa diễm. Ác ma diễm màu nham thạch bao phủ lấy cổ tinh linh di hồn, gầu, bố bố uông kêu lên một tiếng, y muốn nói, Barbatus, mở rộng hỏa lực. Lúc này, bố bố uông đang núp sau chân Tô Hiểu. Nó sợ nhất những thứ liên quan đến u hồn, chỉ cần là vật nào có dính dáng đến u hồn, nó đều cảm thấy sợ hãi, là Seven của Tô Hiểu. Mệnh lệnh của nó, đối với Barbatus, chính là mệnh lệnh tối cao, chỉ thấy trong mắt rồng của Barbatus, lè lên tia lửa, miệng phun ra ác ma, diễm càng lúc càng mãnh liệt, ta chắc chắn sẽ nguyền rủa ngươi. Cổ tinh linh di hồn lưu lại lời này, rồi tan biến vào trong ngọn lửa, cánh rừng tử vong. Cuối cùng, cũng bị hoàn toàn xông phá, đoàn ác ma thú tiến lên phía trước. Sau khi thăm dò, chúng chỉ có thể vượt qua cánh rừng tử vong. Nhưng đến biên giới khu thí luyện thì phải dừng lại. Với số lượng ác ma thú hiện tại, nếu tiếp tục tiến lên, chúng sẽ bị cảnh cáo. Tất cả công hạt bắt đầu rút về đại bản doanh. Dưới điều kiện bình thường, số lượng công hạt duy trì ở mức 10.000 con là đủ. Thêm nữa, sẽ chỉ là lãng phí sinh vật năng. Ác ma thú lập phòng tuyến và thu quân. Phần lớn ác ma thú quay lại đại bản doanh trùng tổ đóng giữ. Chỉ để lại 54.900 con làm mai phục trong cánh rừng tử vong. Ngoài số đó, còn có 10 con ác ma diễm long. Tôi hiểu chuẩn bị đeo theo 3 con ác ma diễm long, cùng với 4.900 con ác ma thú, tiến vào khu thí luyện. Như vậy sẽ đảm bảo an toàn, tránh vượt quá hạn chế số lượng. Vừa tiến vào khu thí luyện, lập tức có cảnh báo hiện lên. Cảnh báo, hư không chi thụ, tổng hợp chiến lược của người săn đuổi đã vượt qua cực hạn khu thí luyện. Hơn nữa, người đang kiểm soát một lượng lớn đặc thù triệu hoán vật đáng kiểm tra. Kiểm tra hoàn tất, hành vi của người săn đuổi không bị trừng phạt. Vì không có trừng phạt được phát động, rõ ràng là hư không chi thụ đã đưa ra cảnh báo từ ngày hôm qua và cũng xác định một trị số cố định. Barbatus vỗ cánh bay vào khu thí luyện, tiến thẳng đến thủy nguyên khu, dưới là 4.900 con ác ma thú, 2 con ác ma diễm long còn lại, di chuyển đến hồ phong khu và khu đầm này. Trong khu rừng rậm của thủy nguyên, 3 tên khí ước giả đang ngồi cạnh đống lửa, bọn họ đều để trần thân trên, cơ bắp tì không quá vạm vỡ, nhưng đều rất rắn chắc, đường nét rõ ràng. Bà vị đại ca, ta thật sự không cần được tịnh hóa nữa. Một thân ảnh nhỏ bé bị treo ngược trên cây, khuôn mặt tròn trịa của nàng hiện lên vẻ tuyệt vọng, nàng không quá sợ chết. Nhưng đối diện với 3 người này, nàng thật sự cảm thấy có chút chột dạ. Bánh bao nhỏ, lần trước không bắt được ngươi, đó là duyên phận đặc biệt, lại gặp được ngươi lần này. Ngươi hãy nghe ta nói, ngàn vạn lần không được trái quy tắc, ngươi đáng yêu như vậy. Nếu ta đánh ngươi một quyền, ngươi mà líu lo lên, ta sẽ không đành lòng đâu. Nam nhân ngồi gần đống lửa lên tiếng, khuôn mặt cương nghị, giọng điệu tận tình khuyên nhủ. Về thân phận của hắn, hắn chính là quốc túc, lão đại. Ngươi mới líu lo, cả nhà ngươi đều líu lo. Ô, bánh bao nhỏ nghe, vậy thiếu chút nữa nghẹn ngào. Nước mắt sắp rơi, đúng vậy, ngươi còn có một tương lai tốt đẹp, duy trì tinh thần bình thường là điều bắt buộc. Quốc túc lão nhị cũng đứng dậy, vẫy tay ra hiệu với lão tam. Lão tam, bánh bao nhỏ chúng độc quá sâu, chữa bằng mồm đi. Tốt, đại ca. Lão tam đi đến bên cạnh bánh bao nhỏ, khuôn mặt hắn nở nụ cười hòa nhã, nhưng vẫn phảng phất nét chất phác. Tuyệt kỹ chữa bằng mồm của hắn không biết đã khiến bao nhiêu người vừa nghe đã phải sợ vỡ mật. Ta sai rồi, cầu ngươi đừng nói nữa. Ta không nghe, ta không nghe đâu. Bánh bao nhỏ bị treo ngược, thân thể vạn vẹo. Nếu như đối phương chỉ đơn giản là nói chuyện cùng nàng, nàng căn bản không để ý. Nhưng đối phương lại bắt đầu đeo ống nghe bệnh lên người nàng, sau đó cầm ống còn lại, dưa lên miệng mà nói chuyện, thanh âm đó như một đinh tai nhức óc, khiến nàng không thể chịu nổi. Đáng tiếc hơn nữa là, đối phương thỉnh thoảng lại phát ra những bài ca siêu độ, nàng không thể biến thành kẻ vi phạm quy tắc, thanh âm chói tai truyền vào tai bánh bao nhỏ, nàng cảm giác ngoài hai câu ban đầu, tất cả những gì còn lại đều không liên quan gì tới nàng. Anh lòng lòng, một cảm giác chấn động từ mặt đất truyền đến. Phục Túc lão nhị mặt mày nghiêm trọng, một tay ấn vào không khí bên cạnh. Số lượng kẻ địch rất nhiều, ngoài những ác ma thú có giáp xác, còn có những phi hành boss cấp đơn vị. Phục Túc lão nhị mặt mày nghiêm nghị, bên cạnh hắn, lão đại ngẩng đầu lên, không cần lão nhị phải nhận biết, hắn cũng đã nhìn thấy được ác ma diễm long. Đại lượng ác ma thú xuất hiện xung quanh, ba huynh đệ nhà Quốc Túc liếc nhìn nhau, mạng ta xong rồi. Quốc Túc lão đại cánh tay vung lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh chủy năng lượng có cán dài, quang hoa vàng kim lưu chuyển, đồng sinh cộng tử, lời nói của hắn kiên quyết, đó là đương nhiên. Quốc Túc tam huynh đệ lập tức tạo thành tư thế chiến đấu, ác ma thú lao tới trước mặt, lão tam sải bước tiến lên, chiến chủy trong tay dưa cao, một chủy nệ xuống. Anh ta đại chùy, Quốc Túc lão tam gầm lên, nện một chùy xuống, còn ác ma thú lao tới bị nện bay ra ngoài, cường độ thương tổn không quá cao, nhưng nó lập tức rơi vào trạng thái mềm muội, cơ thể bị chấn động, tê liệt và bị năng lượng ức chế, tất cả đều vô xỉ tột cùng. Xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một đoàn ác ma thú, vây kín Quốc Túc lão tam, khi hắn vừa ưỡn ngực, chuẩn bị dùng năng lực phòng ngự để ngại kháng. Từng con ác ma thú từ hai bên thân thể hắn lao qua, giống một con ác ma thú bị đánh bay, nằm im trên mặt đất suốt 3 giây mới đứng dậy. Sau khi rít lên một tiếng, nó lại lao về phía hắn. Quốc Túc tam huynh đệ đứng giữa đám ác ma thú, tựa như 3 cây cỏ đuôi chó trong cơn cuồng phong, chẳng khác nào đang ở giữa một trận gió táp tơi tả. Ôi, a ha ha! Quốc Túc tam huynh đệ lúc này hoàn toàn ngơ ngẩn. Quốc Túc lão tam vội tát vào mặt mình một cái, đau điếng, hắn tự nhủ chắc chắn mình không phải đang nằm mơ. Gầu, bố bố uông, cửa ra ở bên kia, cánh rừng tử vong đã bị chúng ta phá tan, ngươi đừng gia nhập vào trận danh ong, hổ, hay đĩa bộ lạc. Chúng ta sẽ cùng hai bên đó khai chiến. Bà Hà, từ trên không trung bay xuống, nhìn thấy bố bố uông và bà Ha, Quốc Túc tam huynh đệ đại khái đoán, được chuyện gì đang xảy ra. Bia quy à. Huynh gia, nhập thế lực chủng tộc sao? Thế giới này, còn có chủng tộc sao? Quốc Túc, lão đại, trong lòng thấp thỏm. Nhưng cuối cùng cũng thả lỏng, chúng ta chính là thế lực chủng tộc. Bà Han nói, xong câu này rồi bay đi, bỏ lại Quốc Túc tam huynh đệ. Với những câu hỏi không lời đáp, ác ma thú vẫn tiếp tục lao đi. Chẳng mấy chốc, trong khu rừng, chỉ còn lại Quốc Túc tam huynh đệ, cùng với bánh bao nhỏ. Nhanh! Thả ta xuống, nhất định sẽ có đại biến cố, các ngươi nhanh đi tìm chỗ tốt đi. Bánh bao nhỏ nhân lúc này mới lên tiếng, với tính khí của nàng, trước giờ chưa từng sợ ai, nhưng khi đối mặt với Quốc Túc tam huynh đệ, nàng lại có chút chột dạ. Không, chúng ta còn chưa cảm hóa ngươi, ta là khế ước giả, không phải kẻ làm trái quy tắc, ta chỉ có chút hiểm nghi về việc làm trái quy tắc. Cứu mạng ta, tiếng kêu của bánh bao nhỏ, vang vọng trong rừng rậm. Truyền ra thật xa, lúc này, Quốc Túc tam huynh đệ không phải là liệp sát giả theo nghĩa chân chính, bọn họ có quyền hạn của liệp sát giả, nhưng lại thuộc về nhóm quân dự bị của liệp sát giả, chuyên phụ trách xử lý những kẻ đã từng vi phạm quy tắc và sắp trở thành kẻ làm trái quy tắc, chữa bằng mồm, cảm hóa, tận tình khuyên bảo và những thủ đoạn tương tự đều là phương pháp của bọn họ. Lúc này, trong khu thí luyện chỉ còn Quốc Túc tam huynh đệ và bánh bao nhỏ bị bọn họ bắt giữ. Khi cuộc thanh trừng trong khu thí luyện bắt đầu, Tô Hiểu đứng trên lưng diễm long quan sát khu rừng phía dưới. 4.900 con ác ma thú vừa tiến vào khu thí luyện đã tản ra, dần dần lan ra bốn phía. Phành, một quả đạn tín hiệu bay lên trời, tạo ra một ấn ký khổng lồ trên bầu trời, nhưng sau đó không có bất kỳ tín hiệu nào đáp lại. Tô Hiểu tiếp tục tìm kiếm, và phát hiện số lượng khế ước giả trong khu thí luyện ít hơn so với tưởng tượng. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, một tên khế ước giả bị lạc đàn đã bị vây quanh bởi ác ma thú. Mười mấy phút sau, gần 50 con ác ma thú xuất hiện. Trong đó, một con ác ma thú dùng đuôi roi cuốn lấy tên khế ước giả đầy vết máu, phù phù một tiếng. Tên khế ước giả này bị ném về phía trước Tô Hiểu, khục khục, Cocolin, Diaquia, tên khế ước giả ngồi dậy, khuôn mặt đầy vẻ cười lạnh nhìn Tô Hiểu, phải, được rồi, cho ngươi thống khoái, ngươi ra điều kiện đi, cười lạnh, nam nhân này, khẽ xoay cổ, rõ ràng là loại hình không sợ chết, này, gà đối với ta có ân tình, việc này không liên quan đến chuyện bán đứng hắn, ta không có vấn đề gì, người khác sống chết chẳng liên quan đến ta. Cười lạnh nam, lấy ra một điếu xì gà, châm lửa, rồi phun ra một ngụm khói lớn, lần hồi nhà viên, người sinh tồn ở đâu? Hắn nói, những con lang độc kia sao, bọn chúng quá phân tán, ta và ngươi đã tiêu diệt không ít, đại khái còn thừa mười mấy người, đều chạy trốn về khu thí luyện bên ngoài, không biết bọn chúng lấy đâu ra hổ phách trắng. Cười lạnh nam xác định người đó, có khả năng là khế ước giả của tử vong nhạc viên, về cốt khí phương diện, không thể so với khế ước giả của luân hồi nhạc viên, các người đã chiếm lĩnh khu thí luyện. Hắn hỏi, đương nhiên, tôi hiểu đáp. Ba ngày qua, riêng vật tư đã được phân phối đều, người có lẽ đến sớm hơn một chút, hôm nay, riêng vật tư đã được phát ra từ sáng sớm, lúc 6 giờ, chết tiệt, Mỹ thực ra, cuối cùng, lại tiện nghi cho hắn, cười lạnh nam đáp lại. Vậy, ngươi vô dụng, tôi hiểu vừa dứt lời, ác ma, thú lập tức bao vây cười lạnh nam, hắn biết nay, gà rất khó đối phó, trước đây đã rõ ràng điều này. Khu thí luyện đã bị đối phương chiếm đoạt suốt 3 ngày, chắc chắn là gia hỏa này thu được món lợi lớn nhất. Tình huống lúc này trở nên đơn giản, chỉ cần dọn sạch khu thí luyện là xong. Qua sự điều tra của ác ma thú, cuối cùng Tô Hiểu tìm thấy một đội khí ước giả tại khu đầm lầy. Tổng cộng có hơn 30 người, khu đầm lầy này nằm trong lãnh địa Hắc Bạch Viên. Lúc này, hơn 30 khí ước giả bị ác ma thú vây kín, không ai dám hành động. Vì xung quanh, họ có một lớp màng sáng bao phủ, không thể ra ngoài, tiếp tục chờ, ổn định lại. Đợi khi địch nhân toàn bộ tụ tập lại, cơ hội chỉ có một lần. Yên tâm, không có gì phải lo, cánh rừng tử vong phụ cận tọa độ đã được thiết lập sẵn từ lâu. Khoảng cách giữa các tọa độ và cánh rừng tử vong rất gần, chỉ cần xông vào là được, không thể bị bao vây, bị nay, gà bán đứng. Hắn có tình báo không đồng nhất với chúng ta. Ra khu thí luyện liền giết chết hắn, đám người sinh tồn thấp giọng bàn bạc. Mặc dù bị hơn 1.000 con ác ma thú vây quanh, nhưng rõ ràng bọn họ vẫn có chỗ dựa. Ngay lúc này, bà con ác ma Diễm Long bay đến. Cùng với chúng là mấy ngàn con ác ma thú. Tôi hiểu đứng trên lưng ác ma Diễm Long, bà Toss nhìn xuống đám khí ước giả phía dưới. Đã gặp lại, người thật là ngu ngốc. Một nữ khế ước giả ăn mặc diễm lệ chớp mắt nhìn Tô Hiểu, và ngay sau đó, một cỗ chấn động không gian bao trùm tất cả mọi người ở đây, tại khu thí luyện gần biên giới. Khi chấn động không gian xuất hiện, 32 tên khế ước giả vừa mới hiện thân, liền ngay lập tức chạy về phía cánh rừng tử vong, tốc độ nhanh như điên. Một đám người sinh tồn vừa mới lao vào cánh rừng tử vong, tất cả đều lấy ra hổ phách trắng, nhưng điều khiến họ nghi, hoặc là... Hổ phách trắng dường như không có phản ứng gì. Sau khi vọt tới, trước vài trăm mét, bước chân của 32 tên khí ước giả bỗng nhiên chậm lại. Không biết vì sao, mặt đất dưới chân bọn chúng đang chấn động. Đám người sinh tồn lựa chọn, sử dụng vật phẩm, không gian quý giá. Cùng nhau, truyền tống đến cánh rừng tử vong phía trước. Đây là tọa độ truyền tống, mà bọn họ đã sớm chuẩn bị. Phòng ngừa có biến cố xảy ra. Mặc dù bọn họ muốn thiết lập tọa độ truyền tống tại khu thí luyện bên ngoài, nhưng nếu khu thí luyện dễ dàng ra vào như vậy, sẽ có người từ ngày đầu tiên đã rời khỏi khu thí luyện. Vừa rồi tại khu đầm lầy, tôi hiểu thật ra không định ra tay, bởi vì 4.900 con ác ma thú cùng bà con ác ma Diễm Long đối đầu với 32 người sinh tồn. Đáng tiếc, đám người sinh tồn đã cự tuyệt, và khi sắp rời đi, vẫn không quên chào phúng. Bọn họ lựa chọn xông vào cánh rừng tử vong, đối đầu với 50.000 con ác ma thú và 7 con ác ma Diễm Long, quả thực dũng khí đáng khen. Trên lưng Diễm Long, tôi hiểu nhận được thông tin từ Ratchet, tạm thời không để ý đến tình hình ở cánh rừng tử vong, mà chuẩn bị đi tìm ông nữ vương Afra để nói chuyện, chủ yếu là để giải quyết những vấn đề liên quan đến cổ tinh linh thư tịch. Trong khu thí luyện, tổng cộng có 4.900 con ác ma thú. Được phân bố tại 3 khu vực lớn, nhằm tìm kiếm khả năng xuất hiện cá lọt lưới. Khu thí luyện đã bị nai, gà chiếm lĩnh suốt 3 ngày, tuy nhiên, bọn hắn chỉ chia đều Dương Vật Tư trong hai ngày đầu. Sáng nay, tức là ngày thứ sáu, Dương Vật Tư mới lại được tung ra. Nhưng tất cả đã bị Mỹ Thực Gia cướp đi. Mỹ Thực Gia giả chết rất thành công, nhưng Tô Hiểu cảm thấy, gia hỏa này chắc chắn đang chuẩn bị một kế hoạch ác độc hơn. Trùng tộc cùng ong hổ tộc, Địa Bộ Lạc khai chiến, rất có thể là một phần trong kế hoạch của Mỹ Thực Gia, khiến cho kế hoạch của hắn không thể thực hiện được. Do đó, đối phương đã vội vã đến khu thí luyện, ra tay đoạt lấy Dương Vật Tư được tung ra sáng nay. Tô Hiểu không tiếc Dương Vật Tư bị cướp đi sáng nay, bởi từ giờ trở đi, hắn tự tin sẽ có thể đoạt được tất cả Dương Vật Tư. Chỉ có một món duy nhất mà hắn lo lắng, đó là Dương Vật Tư màu tím cùng với Thánh Linh cấp 6 trang, ám dạ hành giả bộ, 4 gạch treo 4. Đây là lần sinh tồn thí luyện này, có kim lượng cao nhất trong hai lần vật tư tung ra. Huống hồ, tối qua là thời gian quan trọng khi Địa Bộ Lạc cùng trận danh ong hồ tiến hành hiệp đàm, song phương đều xuất động đại bộ phận chiến lược, hợp tác tại khu vực giao giới lãnh địa. Nếu như lúc này, Tô Hiểu xuất động trùng tộc, hắn sẽ không cần phải suy tính việc xông phá cánh rừng tử vong nữa. Thay vào đó, hắn sẽ phải trực tiếp đối đầu với hai phe kia, tiêu diệt chúng trước, không thể tiếp tục mưu đồ khu thí luyện. Tô Hiểu cũng không cho rằng, bất kỳ phe nào trong trận danh ong hổ và Địa Bộ Lạc dễ đối phó. Huống chi hai phe này đã liên hợp lại, chúng chắc chắn có những điểm mạnh đáng kể, giúp chúng trở thành hai bá chủ trong thế giới này. Lo lắng lớn nhất của Tô Hiểu chính là khi chiếm lĩnh khu thí luyện, nếu bị hai phe kia ngăn chặn, sẽ khiến lợi ích của hắn tại thế giới này giảm sút rất nhiều. Tuy nhiên, lo lắng này giờ đã được giải quyết hơn phân nửa. Sau khi chiếm lĩnh khu thí luyện, Tô Hiểu sẽ thể hiện thái độ rất kiên quyết. Bất kỳ thế lực nào đến động vào khu thí luyện, hắn sẽ ra lệnh cho trùng tộc bộ đội liều chết đánh bại bọn chúng, gần như đạt đến mức độ quyết chiến đến cùng. Giả dụ như trận danh ong hổ động vào khu thí luyện, Tô Hiểu sẽ tạm thời không quan tâm đến việc Địa Bộ Lạc uy hiếp, mà chỉ tập trung vào việc liều chết đánh trận danh ong hổ, đánh cho bọn chúng phải hoài nghi về chính sự tồn tại của mình. Mùa mưa trong rừng rậm không quá nóng bức. Tô Hiểu ngồi trên lưng ác ma Diễm Long, bà Bethos, gió nhẹ thổi qua mặt. Khi bà Bethos hạ thấp độ cao, một tòa tổ ong xuất hiện trước mắt. Lúc mới đến thế giới này, Tô Hiểu cảm thấy tổ ong của ong nữ vương, Afra đã rất lớn. Nhưng sau khi gặp nhiều tổ ong của trận danh ong hổ, tổ ong cao mười mấy mét của ong nữ vương, Afra có vẻ như khá nhỏ bé. Một tiếng, ầm, vang lên, bà Bethos hạ cánh xuống trước tổ ong, dẫm đạp lên một mảng lớn bụi cây và thực vật lá rộng, tiếng cánh ong mắt hổ vang lên. Hơn vạn con ong mắt hổ lao ra từ tổ, bay thẳng về phía bà Bethos. Những con ong mắt hổ này, đối với bà Bethos, chỉ là một chướng ngại vật nhỏ. Một ngụ phun lửa của nó có thể dễ dàng tiêu diệt hết bọn chúng. Hơn nữa, ong mắt hổ chỉ lớn bằng ngón tay cái, nhìn qua quả thực rất nhỏ. Một cỗ tinh thần chấn động từ trong tổ ong truyền ra, khiến cho toàn bộ đàn ong mắt hổ thay đổi phương hướng, bay vội vào trong tổ ong. Rõ ràng, trưởng khống giả của đàn ong mắt hổ này đã bị dọa sợ bởi ngoài ba Bethos ra, còn có hai con ác ma Diễm Long đang bay lượn trên trời. Tô Hiểu nhảy xuống từ trên lưng ba Bethos, bước về phía tổ ong, bố bố uông theo sát phía sau. Nếu như Tô Hiểu bị đàn ong mắt hổ vây công trong tổ ong, ba Bethos và ba con ác ma Diễm Long sẽ lập tức phá hủy nơi này. Vừa tiến vào tổ ong, mấy con ong mắt hổ bay tới, nhưng lạ thay, dưới tay ong nữ vương Afra lại không có ong hổ tộc, ngay cả việc khống chế đàn ong mắt hổ của nàng cũng yếu hơn rất nhiều so với bên ngoài. Sau khi đi qua một đoạn thông đạo quanh co, Tô Hiểu cuối cùng cũng tới nơi ở của ong nữ vương Afra. Kén ong vẫn nằm ở trung tâm, nhưng phía trước đã mở ra một khe hở, giống như bức màn được vén ra hai bên. Afra đang ngồi trong kén ong, hai tay ôm đầu gối, nghe thấy tiếng bước chân, nàng liếc mắt nhìn Tô Hiểu một cái. Chúng ta lại gặp mặt, thần sắc Afra vẫn bình thản như thường. Hiển nhiên nàng chưa biết gì về cuộc chiến giữa Tô Hiểu và trận danh ong hổ. Nàng bị trục xuất khỏi tộc quần, lại không nhận được tin tức chiến sự, cũng không có ong hổ tộc nào truyền đạt thông tin qua tinh thần cho nàng, không tìm được Hắc Lân, Tô Hiểu ngồi xuống trước kén ong, đôi mắt nhìn về phía nàng. Những ngày qua, hắn đã cùng trận danh ong hổ giao chiến liên tục, căn bản không có thời gian đi tìm Hắc Lân. Về phần cổ tinh linh thư tịch, thì cũng không thể giao cho ngươi. Afra dùng ngữ khí kinh sợ nhất, nói ra lời kiên cường nhất. Tự như, một thiếu nữ ngoan cố, ta sẽ dùng thứ khác thay thế. Nếu sau này, ta có được Hắc Lân, sẽ đưa cho ngươi. Thật vậy sao? Afra dường như có chút do dự. Đương nhiên, vậy, được rồi, Afra. Đem mười mấy, bản cổ tinh linh thư tịch đặt trước chân Tô Hiểu, rồi tiếp tục nói. Đã nói rồi, ngươi chỉ có thể chọn một quyền. Những thứ này đều là bảo vật của ta. Còn nữa, người đã đáp ứng rồi, sẽ cho ta Hắc Lân, Gâu. Bố bố Uông tỏ ra ngốc trệ, không ngờ Afra lại tin tưởng hắn như vậy. Tô Hiểu liền ném một quyển thư tịch dày nặng cho Afra. Đây là tác phẩm của một người công chức giả. Người này rất thích nghiên cứu những kỳ văn dị sự từ nguyên sinh thế giới, và đã tập hợp chúng thành một thư tịch. Tô Hiểu mua được quyển thư tịch màu tím này, dự định thông qua nó để hiểu rõ hơn về nguyên sinh thế giới mà hắn có thể tiến vào sau này. Afra ôm lấy quyển thư tịch dài, khoảng 20cm, gần nửa mét, mở ra. Khi nàng nhìn thấy văn tự trên đó, chúng có hiện tượng thoát ly, khiến Afra ngạc nhiên. Mặc dù nàng chưa từng thấy những ký tự này, nhưng nàng có thể thông qua phương thức tinh thần cộng minh để hiểu được hàm nghĩa của chúng. Sau một lúc, Afra bị cuốn hút bởi những câu chuyện xưa và truyền kỳ sự kiện trong đó. Khi nàng đọc đến đoạn thám tử Ogryn Minh Sinh Chi hoàn án mất trộm, cánh tay của Tô Hiểu khẽ kéo, lấy quyển thư tịch khổng lồ đi. Ngươi, ngươi thật quá đáng. Afra tựa như một kẻ ẩn cư, đồ vật nàng dùng để giết thời gian chỉ có thư tịch. Những bản thư tịch này ghi lại rất nhiều kỳ văn dị sự, chúng có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với nàng, đến nỗi Afra suýt chút nữa quên đi sự chênh lệch thực lực, suýt nữa đã nhào vào. Tạm đưa cho người thứ này, Tô Hiểu nói. Afra gật đầu liên tục như gà con mổ thóc, dường như hoàn toàn quên mất việc hắn muốn nói đến chuyện khác. Tô Hiểu không để ý đến Afra, nàng đang ôm một thư tịch khổng lồ, tập trung vào việc đọc. Hắn liền giơ tay mở ra mười mấy bản cổ tinh linh thư tịch. Những bản thư tịch này cơ bản đều ghi lại các sự kiện liên quan đến sinh mệnh và lịch sử, nội dung rất hỗn loạn và không đáng để tốn thời gian đọc. Bỗng nhiên, một dãy văn tự đặc biệt xuất hiện trong mắt hắn, kịch độc cùng dược tề. Loại văn tự này rất đặc thù, nhìn thoáng qua có thể hiểu được, nhưng khi nối các ký tự lại với nhau thì không thể giải đọc được. Đây chính là loại văn tự mà các luyện kim sư thuộc kỷ thứ hai sử dụng, vì hắn đã có được luyện kim bí điển. Tô Hiểu đương nhiên có thể hiểu những văn tự này. Nhắc nhở, người đã đạt được kịch độc cùng dược tề thánh linh cấp, có muốn sử dụng vật phẩm này không? Điều kiện sử dụng: luyện kim dược tề học level 40 trở lên, trí lực thuộc tính chân thực đạt 170 điểm. Tô Hiểu lựa chọn sử dụng. Thư tịch trong tay hắn dần dần trở nên cũ nát, và một lượng lớn tri thức liên quan đến luyện kim, kịch độc cùng giải độc dược tề dần hiện ra trong đầu hắn. Trong đó, kịch độc chiếm 1/3, còn giải độc dược tề chiếm 2/3. Một lúc sau, Tô Hiểu liền thu xếp lại tri thức trong đầu, phát hiện trong đó không có bất kỳ ghi chép nào liên quan đến phương pháp phối trí dược tề khôi phục. Điều này khiến hắn cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, những kiến thức về kịch độc và giải độc lại rất thực dụng. Kịch độc dù không thường xuyên sử dụng đến, nhưng giải độc thì có thể bảo vệ tính mạng. Nói chung, nó cũng mang lại không ít lợi ích, không dừng lại lâu. Tôi hiểu rời khỏi tổ ong, rồi nhảy lên lưng Barbethos cùng bố bố Uông và Ba Hà, hướng về cửa vào khu thí luyện mà đi. Trên bầu trời, hắn mơ hồ nhìn thấy từ xa một gốc cây màu xám trắng cao 100 mét. Mỗi lần tiến vào thủy nguyên khu trung tâm, sơ thủy chi địa, hắn đều cảm thấy một nỗi khiếp đảm vô hình, tựa như trong gốc cây kia đang cất giấu thứ gì đó, hiện tại chưa phải lúc. Đó chính là sinh mệnh chi thụ đã bị đốn ngã, để lại gốc cây, nếu trong đó thật sự có thứ gì, và nếu giờ đây thứ ấy được thả ra, chắc chắn sẽ trở thành tai họa khó lường. Đi đến cánh rừng tử vong, tôi hiểu, nhìn thấy dấu vết chiến đấu tứ phía, một con ác ma thú lao tới, đuôi giáp quấn, lấy 3 tấm thẻ đỏ tươi. Sau khi thu hồi thẻ đỏ, Tô Hiểu bắt đầu bố trí phòng tuyến cho khu thí luyện. Lúc này, nơi đây có tổng cộng 54.900 con ác ma thú, cùng với 10 con ác ma diễm long. Nếu trận danh ong hồ cùng Gia Bộ Lạc tấn công vào đây, với hơn 5 vạn con ác ma thú và 10 con ác ma diễm long, hắn không thể ngăn cản được. Nếu như không thủ vững được, Tô Hiểu sẽ điều động một phần lực lượng, chỉ giữ lại 5 vạn con ác ma thú cùng 3 con ác ma diễm long. Một khi có biến, đội quân chủng tộc ở đây có thể cầm cự trong một khoảng thời gian đủ dài. Đứng trên lưng Barbatos, Tô Hiểu dẫn theo 4.900 con ác ma thú cùng 7 con ác ma diễm long tiến về đại bản doanh, chủng tổ, khu thí luyện không cần lo lắng. Trong đó có mấy nghìn con ác ma thú tuần tra 24 giờ, chỉ cần đợi đến lúc ném dương vật từ xuống, ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Tính cả hôm nay, cuộc thí luyện sinh tồn còn kéo dài 5 ngày nữa. Trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn có thể quyết ra thắng bại với trận danh ong hổ và đia bộ lạc. Không chỉ với hai phe này, Tô Hiểu còn chuẩn bị xử lý Nai, Ga. Hai bên đã kết thù. Một khi để Nai, Ga rời khỏi thế giới này, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Ngồi trên lưng diễm long, Tô Hiểu lấy ra một chiếc hộp kim loại từ trong không gian chứa đựng. Chiếc hộp này có kích thước bằng bàn tay, chất liệu cực kỳ cứng rắn, ngay cả Tô Hiểu cũng khó mà phá hủy được. Mở hộp ra, một đoạn xương ngón tay màu như tinh thạch hiện ra. Đây là sơ đại xương ngón tay mà khi Tô Hiểu tham gia không tọa yến, hắn đã đổi từ cảnh hắc phong thụ của Bạch Ngưu lấy. Đến giờ, hắn vẫn còn thiếu nợ Bạch Ngưu 1.500 gam cảnh hắc phong thụ. Cầm lấy sơ đại xương ngón tay, Tô Hiểu cẩn thận nghiên cứu vật này. Mấy phút sau, hắn mở mắt ra, nhưng không nhận ra điều gì đặc biệt. Tuy nhiên, mỗi lần hắn cầm lấy nó, trong cơ thể hắn, năng lượng thanh cương ảnh đều trở nên rất sinh động. Muốn tìm ra phương pháp sử dụng sơ đại xương ngón tay, quả thực không phải chuyện dễ dàng. Tô Hiểu cũng không vội vã. Hắn cảm thấy thực lực của bản thân hiện tại chưa đủ mạnh, chưa thể tiếp nhận những bóp mà sơ đại xương ngón tay mang lại. Không lâu sau, đại bản danh trùng tổ hiện ra trong tầm mắt, trận danh ong hồ và đĩa bộ lạc vẫn chưa tiến hành đánh úp, nhưng có vẻ như sẽ sớm xảy ra. Vừa rồi, trùng tổ đã bồi dưỡng một lượng lớn đường giáp, hơn 100 vạn, còn đường giáp Pentry, dù chiến lược của chúng không quá mạnh, nhưng nhìn số lượng thì quả thật rất ấn tượng. Trong lều gỗ gần trùng tổ, Tô Hiểu nhắm mắt lại, nhập vào trạng thái minh tưởng. Hắn quyết định sẽ không để chủng tộc chủ động xuất kích, vì như thế, sẽ làm giảm mạnh lợi thế của phe mình. Cách làm sáng suốt nhất lúc này là giả vờ phát triển, không ngừng kích thích thần kinh của trận danh ong hổ và đia bộ lạc, khiến hai phe này chủ động tấn công. Vì trong khu thí luyện, còn có 3 con ác ma diễm long, hắn chỉ có thể yêu cầu chủng tổ bồi dưỡng thêm 3 con nữa, để đảm bảo đại bản doanh có tổng cộng 12 con ác ma diễm long trấn thủ. Những tình huống như bị vây công này sẽ không còn xảy ra trong tương lai. Sau khi tác dụng của khoản thảm đã hoàn toàn bại lộ, hai phe kia sẽ không thể nào vây công trùm tổ nữa. Điều này dẫn đến số lượng ác ma thú sẽ tăng vọt. Địch nhân dù không phải kẻ ngu nhưng cũng không thể ngăn cản được. Khi phe địch lần sau đánh úp, chúng tuyệt đối sẽ thực hiện công kích tầm xa từ bên ngoài khoản thảm, ép buộc ác ma thú phải ra ngoài đón địch. Như vậy, đội quân ác ma thú sẽ lâm vào tình thế tứ cố vô thân. Khi số lượng ác ma thú bị thương đến mức nhất định, phòng ngự của chủng tổ sẽ gặp vấn đề. Tôi hiểu ra, lệnh cho Ratchet điều khiển 1 vạn con ác ma thú, bắt đầu đi săn lùng các sinh vật siêu phàm. 1.080 con, bảo tử xe tăng đi theo. Nhưng số lượng sinh vật siêu phàm bị săn bắt không phải là mục tiêu chính. Mục đích thực sự là kích thích trận danh ong hổ và đĩa bộ lạc. Trùng tổ xung quanh trở nên yên tĩnh, tất cả ác ma thú nằm sấp trên khuẩn thảm, cố gắng giảm thiểu tiêu hao sinh vật nào. Trong khi đó, ở đại tụ địa của đĩa bộ lạc, cảnh tượng lại hoàn toàn khác biệt. Đại tụ địa đĩa bộ lạc có các kiến trúc, xếp đá sàn sát, không thấy bờ bến, một số công trình đá đặc biệt lớn ở gần. Với hơn 10 người, bản địa và ong hổ tộc canh gác, dõi mắt nhìn, thấy rằng trong đại tụ địa, ong hổ tộc và người bản địa chiếm số lượng ngang nhau, một cảnh tượng mà trước đây tuyệt đối không thể tưởng tượng. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa là, lúc này, hai phe này đều có trận doanh khí ước giả, và trận doanh danh vọng của họ đã liên kết với nhau. Điều này có nghĩa là, trận doanh ông hổ và Địa Bộ Lạc đã hoàn toàn hợp tác, vượt xa sự tưởng tượng trong một gian nhà đá rộng lớn. Hai bên vách tường là hai hàng chậu than bằng đá. Ở chính giữa là một bàn đá hình chữ nhật. Xung quanh bàn đá bên trái ngồi vài tên Shaman Tế Ti, cùng với hai tên khế ước giả. Địa Bộ Lạc không chỉ đại diện cho một bộ lạc, mà còn có rất nhiều chi nhánh bộ tộc. Mười mấy chi nhánh này đều do bốn tên Shaman Tế Ti quản lý. Hệ thống quyền lực của Địa Bộ Lạc, nếu so với trận doanh ông hổ, thì phức tạp hơn nhiều. Tuy nhiên, đỉnh cao quyền lực ở đây vẫn là Thánh Phu, người có khả năng truyền thụ năng lực đời đời. Người ta đồn rằng, bọn họ có thể giao tiếp với những tồn tại cổ xưa và thu hoạch được sức mạnh vô biên từ đó. Thế hệ này, Thánh Vu của Địa Bộ Lạc mang tên cổ Vu. Trên đầu hắn không có tóc, những đường vân màu vàng sẫm được xăm kín khắp cơ thể. Hắn khoác trên vai tấm da sư tử, một chiếc đầu hùng sư vắt trên lồng ngực phải. Nhìn vào, bộ đầu lâu của bá chủ hùng sư này không hề to lớn so với thân hình của cổ Vu. Chỉ cần ngồi đó, Thánh Vu cổ Vu đã tạo ra một cảm giác áp bức rất mạnh mẽ. Đối diện hắn ngồi là Themisha, chủ nhân của trận danh ong hổ, một chiếc bàn đá dài và phẳng chia cắt hai người. Bên trái bàn là bốn tên Shaman Tế Ti, cùng với Nate, Ga và Mục Kiêu, còn bên phải là hai vị ong nữ vương, Carol và Penelope. Ngoài các nàng, còn có một tên đầu to của tộc ong hổ. Xung quanh là rất nhiều khế ước giả cùng đám tộc nhân ong hổ. Thánh Vu cổ Vu và Themisha, chủ nhân trận danh ong hổ, đều không lên tiếng. Này, Ga và Mục Kiêu liếc nhìn nhau. Hai người lúc này đều cảm thấy không thoải mái, vì bầu không khí xung quanh quá căng thẳng và áp bức, trong khi chiến sĩ của các người đều đã chết, thì không ai có thể cướp đi lãnh địa của ta. Thánh Vu, cổ Vu lên tiếng, thanh âm không lớn, nhưng vang lên trong tai mỗi người có mặt, thậm chí khiến linh hồn họ dao động. Ngay cả ông nữ vương, Carol cũng không thể không cảm nhận được cảm giác mê muội thoáng qua, suýt nữa ngã quỵ tại chỗ. Cổ Vu, người muốn chết tại đây sao? Themisha không để lộ khí tức, giáp mỏng trên mặt che khuất ánh mắt nàng. Không ai biết rõ nàng đang nghĩ gì, nhưng tất cả đều hiểu. Themisha luôn bảo vệ những người của mình. Hả, người sẽ giết ta? Cổ Vu biểu hiện như thường, giọng nói không có chút dao động. Nếu là một chọi một, mà nói, đánh với Themisha, hắn chắc chắn sẽ chết. Dù không ai ở đây dám xưng mình là mạnh nhất, nhưng tất cả đều công nhận Themisha là người mạnh nhất, tạm thời sẽ không. Này, hai vị, đã đến tình huống này rồi, thì đừng có mà nội chiến nữa. Này, Ga cười nhẹ, nhưng khi Themisha quay sang nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, khiến hắn cảm thấy toàn thân như bị kim đâm, mồ hôi lại nhanh chóng thấm đẫm áo hắn. Nụ cười trên mặt cũng biến mất, hắn cảm nhận rõ ràng, nếu hắn còn tiếp tục cười, hắn sẽ lập tức chết tại đây. Khục, thất lễ, nữ sĩ, Nai, Ga vội vàng cúi đầu, chỉ sau một khắc, cảm giác như kim đâm biến mất, nhưng hắn vẫn cảm thấy cái chết, như đang ở rất gần. Từ tình huống trước mắt mà xem, đình chiến, Nai, Ga chưa kịp nói ra câu, đình chiến là lựa chọn tốt nhất, thì cảm giác thân ở bên bờ tử vong lại xuất hiện lần nữa. Đình chiến, đương nhiên là không thể nào. Nai, Ga, người thông minh vô cùng, lập tức đổi giọng. Còn về nguyên nhân, Themisha và Tô Hiểu là những kẻ có mối thù sâu nặng, vĩnh viễn, không thể hòa giải. Đình chiến, điều đó gần như là không thể. Kokolin, Dakuya đã phá hủy hội nghị. Vì vậy, chư vị ở đây có một tin tức tốt để thông báo cho các ngươi. Chỉ cần giết được Kokolin, Dakuya, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc ngay lập tức. Chỉ cần hắn chết, trung tộc nhất định sẽ tiêu vong. Lời nói của này, Ga đã thu hút sự chú ý của đa số mọi người có mặt. Trong khi đó, tại một góc khuất trong nhà đá, một thân ảnh đang tựa vào tường, nhìn có vẻ trấn tĩnh, nhưng kỳ thực trong lòng nàng đầy sợ hãi. Chibel, tai dựng đứng, lặng lẽ ghi nhớ những thông tin nàng vừa nghe được. Tuy nhiên, có một việc nàng vẫn luôn không thể hiểu ra. Nàng sẽ phải ẩn nấp bao lâu nữa, mãi cho đến chiều hôm đó. Địa Bộ Lạc và ông Hồ Tặc vẫn không có động tĩnh gì. Ngày thứ sáu của cuộc thí luyện sinh tồn cứ thể trôi qua, chuẩn bị đón chào ngày thứ bảy. Một ngày quan trọng, mặt trời lên cao, giữa trưa thái dương chiếu xuống rất cay gắt. Nhưng chẳng bao lâu sau, trời lại trở nên âm u, có vẻ như sắp có mưa. Tô Hiểu vẫn như cũ ngồi xếp bằng trong lều gỗ, gần chùm Tổ Minh Tưởng. A Mỗ và Ba Ha đều có mặt, duy chỉ có Bố Bố Uông không biết đã đi đâu. Lúc này Bố Bố đã lẻn vào lãnh thổ địch để thám thính tình báo. Địch nhân vẫn chưa động tĩnh gì, Tô Hiểu cũng không vội vã. Ai có thể giữ được sự ổn định, người đó mới có thể trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Hơn nữa, dương vật tư màu tím sẽ được tung ra vào hôm nay. Tộc ong hổ chắc chắn sẽ không ngồi yên. Lần trước trong trận chiến, dù ong hổ tộc không phải là thất bại hoàn toàn, chúng chỉ vì không thể tấn công chủng tổ mà quyết định tạm lùi. Đó là một quyết sách sáng suốt, xét từ tổng thể và số lượng. Ong hổ tộc chỉ chịu tổn thất, nhưng không bị giảm mạnh chiến lực. Mặc dù tộc ong hổ không bị tổn thất quá lớn, nhưng Tô Hiểu cũng không quá lo lắng. Khi chủng tổ bị vây công, nếu số lượng ác ma thú đạt tới hơn 8 vạn con, hắn sẽ giải trừ danh hiệu chiến tranh lãnh chúa. Lúc đó, chủng tổ có thể liên tục phát động bạo binh để ngăn chặn kẻ địch mà không cần phải bộc lộ toàn bộ thực lực. Hiện tại, ác ma thú xung quanh chủng tổ có tổng cộng 25 vạn con. Một khi Tô Hiểu đeo lên danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, thuộc tính của ác ma thú sẽ thay đổi như sau. Tên: ác ma thú lực lượng 125, thuộc tính chân thực nhanh nhẹn 130, thuộc tính chân thực thể lực 110, thuộc tính chân thực trí lực 68, mị lực. Chủng tộc không có mị lực thuộc tính. Kỹ năng 1: ác ma chi lực bị động level. Kỹ năng 1: công kích phụ thêm 130 điểm chân thực thương tổn. Kỹ năng 2: siêu tốc chạy nhanh bị động level 60, tốc độ chạy nhanh tăng lên 108%. Kỹ năng 3: chiến đấu chủng tộc bị động level 52, giáp sát lực phòng ngự cộng 70, lực phòng ngự thân thể cộng 40 điểm, HP cộng 2.500 điểm. Kỹ năng 4: chiến đấu trực giác bị động level max, vì chiến đấu mà sinh ra sát khí, năng lực chiến đấu đã ăn sâu vào gen của chúng. Kỹ năng 5: chí mạng đuôi nhận bị động level 55, đuôi nhận tăng lực công kích lên 27 điểm, độ sắc bén cộng 42 điểm, lực xuyên thấu cộng 39 điểm. Kỹ năng 6: đẫm máu chiến đấu hàng hái, danh hiệu loại, bị động level 40, mỗi lần công kích địch nhân sẽ có tỷ lệ nhất định hút lấy sinh mệnh lực của địch nhân, khôi phục HP đã mất. Kỹ năng 7: nhiên hồn chi lực, danh hiệu loại, bị động level 50, vũ khí có thể tích hợp nhiên hồn chi lực, công kích khi sử dụng sẽ phụ thêm 40 điểm chân thực thương tổn, năng lực này sẽ làm tăng tốc độ tiêu hao thể lực. Nhắc nhở: ác ma thú đuôi nhận và vuốt sắc, mặc định là vũ khí. Loại hình thái này của ác ma thú chính là đòn sát thủ của Tô Hiểu. Tuy vậy, hắn cũng có chút tiếc nuối, vì ác ma diễm long không thể nhận được loại cộng thêm này. Chúng không phải là đơn vị binh sĩ, có lẽ phải nông, chiến tranh lãnh chúa, lên lục tinh hoặc thất tinh mới có thể cung cấp cộng thêm cho chúng. Đột nhiên, máy truyền tin trong ngực Tô Hiểu vang lên. Hắn lấy máy truyền tin ra, màn hình sáng lên một màu đỏ chói. Lúc này, khoảng cách giữa hắn và Ba Ha quá xa, không thể trò chuyện trực tiếp. Nhưng thông báo nhắc nhở đơn giản này vẫn có thể truyền đến. Ong hổ tộc và Địa Bộ Lạc đã xuất động, số lượng không rõ ràng, nhưng ít nhất phải có mấy trăm vạn, thậm chí có thể nhiều hơn. Đây chính là thời điểm để địch nhân thấy được sự mạnh mẽ của ác ma thú. Nhắc nhở: kiểm tra ảnh hưởng của liệt sát giả đối với thế giới đã tạo thành tác động lớn, người đã kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến chiến tranh. Thấy được thông báo này, Tô Hiểu có chút bất ngờ. Hắn lại vô tình kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến trong thế giới này. Liệt sát giả là một trong những người chủ đạo trong cuộc chiến này. Liệt sát giả là những kẻ trưởng khống chủng tộc. Người đã đạt được 15% thế giới chi nguyên. Đây là kết quả của việc đánh cướp được thế giới chi nguyên. Người đã phát động nhiệm vụ chủ tuyến loại chiến tranh, chinh chiến, loại chiến tranh, nhiệm vụ chủ tuyến, chinh chiến, độ khó đẳng cấp. Nhiệm vụ chủ tuyến loại chiến tranh có độ khó rất lớn. Tin tức nhiệm vụ: tiêu diệt trận danh ong hổ và địa bộ lạc, buộc chúng phải rời xa bộ rễ của sinh mệnh chi thụ, nhiệm vụ kỳ hạn, trước khi kết thúc sinh tồn thí luyện, nhiệm vụ ban thưởng, tinh thần minh ấn, một gạch chéo năm, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 120, thế giới chi hạch, tàn phiến, nhân 3, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử quyết. Thấy được phần thưởng từ nhiệm vụ chiến tranh, Tô Hiểu liền biết rằng một trận chiến ác liệt sắp diễn ra, tinh thần minh ấn, một gạch chéo năm, là thứ gì đó không rõ ràng, nhìn thánh nữ tọa đang tìm kiếm thứ này, còn linh hồn kết tinh thì lại có rất nhiều. Về phần thế giới chi hạch, tàn phiến, nhân 3, thứ này rất hữu dụng, đối với Tô Hiểu, vật này vô cùng quan trọng, hắn từng có được một mảnh và đã cắm nó gần hắc phong thụ. Kết quả là tốc độ phát triển của hắc phong thụ đã tăng lên một chút, không phải do bị cưỡng ép thúc đẩy, mà là quá trình trưởng thành tự nhiên đã tăng nhanh. Nhiệm vụ yêu cầu khiến Tô Hiểu có chút nghi ngờ, không phải là hủy diệt địa bộ lạc cùng ong hổ tộc, mà là đánh bại hai phe này, khiến chúng phải rút lui khỏi một vùng đất rộng lớn. Liên tưởng đến sinh mệnh chi thụ ngay gần khu thí luyện, Tô Hiểu đoán rằng có khả năng thế giới chi hạch ở gần đó. Dù việc đoạt lấy hạch của thí luyện thế giới là không dễ dàng, nhưng thế giới chi hạch sau thời gian giải phong ấn sẽ sinh ra một lượng lớn thời không chi lực. Đó là vật liệu cực kỳ quý giá. Tô Hiểu không do dự mà nhận lấy nhiệm vụ chiến tranh này. Trước đó, dưới sự xúi dục của nài, ra, việc đối địch với tộc ong hổ và địa bộ lạc là kết quả tất yếu. Giờ đây, khi đã có kẻ thù, hắn quyết định sẽ khiến kẻ địch phải khiếp sợ, khiến chúng phải rút lui ngay khi vừa nghe tên hắn. Trên máy truyền tin, ánh đỏ nhấp nháy liên hồi, nhanh chóng, phản ứng từ chủng tộc kiến trúc, tháp đo lường xuất hiện. Địch nhân đã tiến vào khu vực cách 30 km. Lúc này, tại lãnh địa chủng tộc, một đám người đen mênh mông từ đằng xa lao đến, ước chừng vài trăm vạn, bụi đất bay lên cao. Phía trước đoàn quân là những chiến binh cưỡi sinh vật siêu phàm, họ thuộc địa bộ lạc là Chidemi bộ tộc, nổi tiếng với khả năng giao tiếp với dã thú. Ô ô ô ôi, âm thanh kêu kỳ quái từ Chidemi tộc phát ra, bọn họ tay cầm những cây mâu gỗ màu xanh, đầu mâu nhọn hoắt, bọc gai sắc như hổ phách. Sau những chiến binh kỵ binh này là ba con voi lớn, trên lưng mỗi con voi là một đám người bản địa dáng thấp bé, trông như loài hầu. Cổ bá bá ra, tiếng bản địa, Gia chiến sĩ, đám người bản địa hô lớn, vô luận thuộc bộ tộc nào, họ đều tự xưng là Gia chiến sĩ. Phía sau lưng những con voi là một đám quái điểu, trên lưng chúng là một nhóm hồn vu, đầu tóc xám trắng, tay cầm trượng gỗ, đầu trượng buộc những chiếc đầu lâu. Gia bộ lạc tôn sùng cổ tinh linh đến mức cuồng nhiệt, bất kỳ vật phẩm nào cổ tinh linh để lại, bọn họ đều coi là chí bảo, thậm chí họ còn muốn thử phục sinh sinh mệnh chi thụ để có thể trở thành nhóm cổ tinh linh thứ hai. Đằng sau nhóm Địa chiến sĩ lớn là ong hổ tộc. Không phải chúng không dũng cảm, mà là chúng không thể đuổi kịp tốc độ của Chidemi tộc. Khi đoàn quân xông lên như một cơn sóng, tất cả Địa chiến sĩ và ong hổ tộc đều dừng lại. Họ vừa rồi còn hô to, rõ ràng có vẻ chưa quen với kiểu chiến đấu này. Trước kia, họ thường trực tiếp xông lên, lao vào chiến đấu với địch nhân mà không cần dừng lại. Tại khoảng cách mười mấy cây số từ chủng tổ, nhóm Địa chiến sĩ tụ tập lại một chỗ, mấy vạn hồn vu từ trên lưng quái điểu nhảy xuống. Mỗi nhóm 500 người tụ lại, dưa cao trượng khô lâu trong tay, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Tuy nhiên, mỗi hồn vu nói chú ngữ có chút khác biệt, khiến âm thanh trở nên hỗn loạn và lộn xộn. Mục Kiêu đứng gần đó cũng không khỏi ngẩn người, nhìn cảnh tượng này. Năng lượng màu u lục từ từ hội tụ, cuối cùng tạo thành một khối cầu có đường kính trên 10 mét. Một tiếng nổ vang lên, hỏa cầu u lục lao ra, tạo thành một cơn sóng nổ mạnh mẽ, hướng về phía chủng tổ. Chỉ trong vài giây, trên trăm hỏa cầu u lục từ trên trời rơi xuống, lao về phía chủng tổ. Những quả cầu này xẹt qua không trung, rồi rơi nghiêng về phía chủng tổ, chạy về phía trên. Lúc này, xung quanh chủng tổ, các công trình phòng ngự của chủng tộc đã được kích hoạt, các cài giáp, xạ tuyến hem mòn đều đồng loạt nghênh đón các hỏa cầu u lục. Tiếng nổ dữ dội vang lên khắp nơi, khiến bầu trời trở nên u lục tối tăm. Từng con ác ma thú lao ra từ chủng tổ, tiến thẳng về phía Các bìa chiến sĩ, những ác ma thú này đã nhận được danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, sức mạnh được tăng cường, đám ác ma thú lao ra khỏi khuẩn thảm. Không lâu sau, đã đến gần các bìa chiến sĩ. Tại đây, những chiến sĩ của tộc Chidemi, nổi danh với sự dũng mãnh và thiện chiến, đã sẵn sàng nghênh chiến. Tinh thần của họ cùng những sinh vật siêu phàm cưỡi, dưới thân đã hòa quyện với nhau, tạo thành một lực lượng mạnh mẽ, tinh thần gần như hợp nhất thành một thể, như hai cỗ nước lũ đụng nhau. Từng con ác ma thú lao lên, đùi vung lên, đồng thời phút sắc mở ra. Chuyện mà Địa Bộ Lạc và ông hồ tộc không ngờ tới đã xảy ra. Đám ác ma thú xông vào giữa đội quân của Chidemi tộc, máu tươi văng khắp nơi, những chiến thú dùng làm tọa kỳ kêu rên không ngừng. Chidemi tộc trong khoảnh khắc đã bị tấn công, ngã xuống một mảng lớn. Tổng cộng có 50 con công hạt phân bố trên chiến trường. Thân thể bọn nó đột nhiên nổ tung, từng chỗ cao 3 mét sinh vật đang xuất hiện, tạo thành một lớp khuẩn thảm lớn phủ kín mặt đất, cuối cùng hợp lại với chủng tổ khuẩn thảm. Cuộc hỗn chiến bùng phát, Địa Bộ Lạc và ông hồ tộc không thể chống đỡ nổi. Đám ác ma thú gần như không sợ chết mà xung phong lao vào. Chỉ sau một đợt xung phong toàn lực, chủng tổ sinh vật năng lượng dự trữ đã đầy, và bạo binh bắt đầu. Trên chiến trường hỗn loạn, ôn trùng cùng chín tên khí ước giả tạo thành một nhóm, bao quanh là Gia chiến sĩ và ông hổ tộc, bảo vệ bọn họ ở giữa. Bọn họ có một nhiệm vụ chung, đó là ám sát Tô Hiểu. Vì thế, bọn họ mang theo 5 loại đạo cụ cấp 8, dùng một lần mà đã thu thập được trong khu thí luyện. Mỗi loại đều có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ vậy, bọn họ còn chuẩn bị 12 loại thánh linh cấp đạo cụ, tất cả chỉ vì một mục tiêu duy nhất, giết chết Tô Hiểu. Bỗng, một tiếng giống vang lên, một con ác ma, diễm long với cánh dài, gần 50 mét từ trên, bầu trời bay xuống. Ôn trùng ngửa đầu nhìn lên, thấy được ác ma diễm long, bà Bethos, và hắn không khỏi run lên một chút. Bản năng của hắn mách bảo rằng, đây là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng chẳng bao lâu, ôn trùng liền nhìn thấy Tô Hiểu đứng trên lưng bà Bethos. Cảnh tượng này khiến hắn không dám tin vào mắt mình. Rồi đầy mắt hắn là niềm vui cuồng nhiệt. Hắn đã ở đó, ôn trùng hét lên, nhưng âm thanh của hắn ngày càng nhỏ dần, bởi vì tổng cộng đã có 12 con ác ma diễm long bay đến trên đầu bọn họ. Ôn trùng giơ một viên bảo thạch lên, nhưng hắn căn bản không thể thấy được phương vị cụ thể của mục tiêu. Bầu trời đầy dầm bay, quá lớn, khiến hắn không thể nhận ra gì. Cảm giác này, ôn trùng gầm lên một tiếng, đáng tiếc, xung quanh hắn, tất cả 9 người đều là ám sát hệ. Tô Hiểu đứng trên đỉnh đầu Barbatos, những xúc tu màu đen quấn quanh cánh tay phải của hắn. Barbatos phun ra ngọn lửa, từ trong miệng, cúi đầu xuống, nhắm vào phía dưới mà phun ra long diễm. Hồ, bao gồm Barbatos, 11 con ác ma diễm long còn lại, đồng loạt phun ra long diễm. Trong số đó, long diễm của Barbatos đặc biệt thô và chói mắt, tia lửa văng ra khắp nơi. Long diễm trong nháy mắt đã nuốt chửng toàn bộ ôn trùng và đám người của hắn. Sau đó, không còn gì nữa. Trong nháy mắt, ôn trùng và đồng bọn đều chết hết. Đây chính là sức mạnh khi 12 con ác ma diễm long đồng loạt phun ra long diễm. Tình báo là chìa khóa để giành thắng lợi. Qua việc thám thính của bố bố Uông, Tô Hiểu đã sớm biết những người này sẽ đến. Đối phó với những kẻ ám sát, cách tốt nhất không phải là trốn trong trùng tổ, mà là giết sạch những kẻ muốn giết mình. Tô Hiểu quan sát phía dưới, bắt đầu tìm kiếm phương vị của nài. Gã, hắn lần này, chiến lược rất đơn giản, trước tiên thông qua chiến tranh, để số lượng ác ma thú đạt tới 60 vạn con, trở lên. Sau đó, sinh ngừng bồi dưỡng ác ma thú, chuyển sang bồi dưỡng ác ma, diễm long, nếu 30 con chưa đủ. Vậy thì, sẽ bồi dưỡng 50 con. Nếu 50 con vẫn chưa đủ, hắn sẽ bồi dưỡng mấy trăm con. Màu u lục quang diễm từ trên bầu trời rơi xuống, khi vừa đến trong phạm vi 1 km, liền bị hàng loạt cơ thể sống, như tên lửa nổ tung, tạo thành mảng lớn mưa lửa màu u lục. Những hỏa cầu u lục này, mỗi quả có kích thước chừng 10 mấy mét. Từ khi chiến sự bắt đầu đến nay, một khắc cũng không ngừng, hơn nữa Địa Bộ Lạc và trận danh ong hổ còn có nhiều thủ đoạn công thành siêu viễn trình khác, không chỉ có mỗi loại này. Trên bầu trời, mây đen như vải vóc dày đặc, từng làn khói đen dày đặc từ phía sau chiến tuyến địch trôi nổi lên. Khói này bay thẳng lên, như nước mực, nhuộm đen cả vùng trời. Địch nhân đang chuẩn bị một loại công kích đại phạm vi. Nhìn từ đám mây đen trên cao, có thể thấy loại công kích này còn cần một đoạn thời gian tích tụ. Ở phía trước trùng tổ, nơi chiến trường chính đang mở rộng ra, 20 vạn con ác ma thú hình thành, một dòng nước lũ xông thẳng vào trận tuyến của địch. Rất nhiều chiến sĩ Dia, một tay cầm thuẫn gỗ, tay kia cầm vũ khí hạng nặng, như chiến phủ, thạch trùy các loại. Đầu của chiến phủ được chế tạo từ một loại khoáng thạch màu đen, chuôi cầm chỉ ít lớn, bằng kích thước trứng gà, còn thạch trùy có hình tròn, kích thước vô cùng lớn, như thùng nước, hai bên được đánh bóng thành dạng mũi nhọn. Lúc này, các chiến sĩ Dia, vốn là đối thủ của ông hổ tộc, với giáp sát trên người và vũ khí sắc bén, nhưng vẫn không thể so với độn khí của địch. Bà nhằn, một chiến sĩ Dia vung thạch trùy xuống, đánh vào phần đầu của một con ác ma thú. Lớp giáp sát trên đầu ác ma thú xuất hiện những vết rạn nứt, đồng thời phần đầu cũng bị lõm xuống một miếng. Xoạt một tiếng, ác ma thú đuôi nhận quét ngang, tay cầm thạch trùy của Dia chiến sĩ lập tức cứng đờ tại chỗ, nửa cái đầu lâu của hắn bị đánh bay, hồn vù thả ra lửa diễm màu lục, giữa không trung thiêu đốt, thậm chí có dấu hiệu theo gió bay lượn, mặt đất bao phủ bởi lòng diễm, bầu trời cũng chìm trong ánh u diễm, hai thứ giao hòa với nhau, đoạn tội, bạo nộ, huyết sắc chiến liêm vung ra, chém những đạo tàn mang sắc bén, chém biết mấy con ác ma thú xung quanh, mục kiêu dẫn lên những bộ thi thể của ác ma thú, cùng lúc đánh với mấy con còn lại. Nàng không cảm thấy áp lực quá lớn, nhưng nếu phải đối phó với vài chục con, thì sẽ rất phiền phức, đặc biệt là ác ma thú đuôi nhận, chúng rất khó đối phó. Điều đáng sợ hơn nữa là, đuôi nhận của chúng phụ thêm chân thực thương tổn lên tới 170 điểm. Mục kiêu nhìn xung quanh, một cảm giác vô lực dâng lên trong lòng. Cuộc chiến này có quy mô quá lớn, không phải nàng có thể tự mình xoay chuyển. Tuy nhiên, nàng không có ý định làm chuyện lớn lao. Mục tiêu của nàng chỉ là kiếm lời mà thôi, tuyệt đối không thể để ai chú ý đến mình, đó là điều quan trọng nhất. Đột nhiên, tiếng gào thét từ trên trời truyền xuống, một con ác ma diễm long lao xuống, trên người nó có trăm tên người bản địa như hầu tử, bọn họ xé rách thân thể con ác ma diễm long như một tổ ong. Ầm, một tiếng nổ vang trời, ác ma diễm long đập xuống chiến trường, xung quanh ong hổ tộc lập tức ùa lên, vừa bị địch bao vây, thì ngay lúc đó, con ác ma diễm long đã chuyển hóa tất cả năng lượng trong cơ thể, thành ác ma diễm, rồi hội tụ lại, áp xúc, đùng, một vụ nổ mạnh xuất hiện, lan rộng ra phạm vi, gần 1 km, hỏa diễm dâng lên rất cao, xung quanh, không gian bỗng chốc im lặng, ong nữ vương, Carol nửa ngồi trên mặt đất, toàn thân đầy chất lỏng nóng bỏng dạng nước thép. Nàng thở dốc vài giây mới có thể hòa hoãn lại một ít, vừa muốn đứng lên, nàng liền cảm giác mình bị để mắt tới rồi. Tình huống chiến trường chính không mấy lạc quan, địch nhân số lượng quá nhiều, ngoài chiến trường chính, hai bên trùng tổ trái, phải đều có một chiến trường khác. Tại chiến trường bên trái, tổng cộng có 10 mấy vạn nham quái sinh ra từ da đá, chúng cao lớn, bình quân chiều cao hơn 4 mét, trong tay cầm theo nham thạch côn bổng, đang xông về phía trùng tổ. Đây không phải lực lượng của Dia bộ lạc hay ong hổ tộc, mà là hôi nham tộc đến từ sơn lĩnh phía Tây, chúng là thế lực độc lập. Tại chiến trường bên phải, là nhóm lớn tích tộc với lưng mọc tinh thể, chúng có khả năng khiến địch nhân kết tinh hóa và có lực phòng ngự rất mạnh. Lúc này, tích tộc đã bị hơn 1 vạn con ác ma thú tấn công, cảnh tượng sói khóc quỳ gào. Những gia hỏa này chính là đến để hỗ trợ gánh chịu thế công từ chủng tộc. Muốn đánh tới khuẩn thảm phụ cận, quả thực là đang nằm mơ. Những kẻ có thể chính diện đối đầu với ác ma thú, chỉ có Dia chiến sĩ, và ong hổ tộc mà thôi. Hồi, nham tộc và tí tộc, đương nhiên, không phải tự nguyện đến tiếp viện cho Dia bộ lạc, thánh vu, cổ vu và ong hổ chi chủ. Tenisha đã liên hợp với nhau, bọn họ ngày hôm qua không xuất động, chính là để bí mật liên hợp với hôi nham tộc và tí tộc. Có tham gia chiến tranh hay không, điều này không phải do hôi nham tộc hay tích tộc quyết định. Cổ vu đã có thái độ rõ ràng, hoặc là cùng nhau tiêu diệt chủng tộc, hoặc là sau khi chiến đấu, sẽ tiêu diệt Hôi Nham tộc và Tích tộc. Chính vì vậy, lúc này, không chỉ là hai phe đối đầu, mà là bốn phe cùng nhau, đánh vào chủng tộc. Chiến trường chính diện là Đia Bộ Lạc và Ong Hổ tộc. Cánh trái là Hôi Nham tộc, cánh phải là Tích tộc, ba phương hướng đồng loạt vây công vào chủng tộc. Ác Ma Diễm Long, Barbatos, từ trên trời lao xuống, rơi xuống bên cạnh chủng tổ. Tô Hiểu, từ trên lưng Barbatos, nhảy xuống, bước về phía cửa vào của chủng tổ. Trong lúc bước đi, hắn suy nghĩ về cách ứng phó với chiến cuộc. Trong trận chiến này, hai nhân vật phiền toái nhất chính là Địa Bộ Lạc Thánh Vu, Cổ Vu và Ông Hổ Chi Chủ, Tembisha. Hai người này đều lựa chọn chiến lược rất sáng suốt, liên kết với Thạch Đầu Nhân và Tích Dịch Nhân, những chủng tộc có sức phòng ngự thân thể mạnh mẽ. Có hai phe này quấy rối ở hai cánh, khiến đại bản doanh trùng tổ gặp phải áp lực càng lớn. Tôi hiểu bước đi trong thông đạo của chủng tổ, từng con ác ma thú lao tới, từ hai bên người hắn xông qua. Chủng tổ đã bắt đầu duy trì bạo binh, nhưng để tạo thành quy mô trong thời gian ngắn, hiện tại vẫn chưa làm được. Không phải vì sinh vật năng chưa đủ, mà là do trên chiến trường chính, ác ma thú đã tử thương không ít kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Ngoài bạo binh tiêu hao, còn có tiêu hao từ hệ thống phòng ngự của chủng tộc, khiến sinh vật năng trở nên thiếu hụt nghiêm trọng. Sau khi tình huống này xảy ra, chủng tổ bắt đầu chuyển hóa sinh vật năng thành sinh mệnh thạch chứa đựng trong tổ. Mới chỉ khai chiến 10 phút, đã chuyển hóa ra hơn 1.600 khối sinh mệnh thạch. Mỗi khối sinh mệnh thạch sau khi được chủng tổ hấp thu có thể chuyển hóa thành 10.000 điểm sinh vật năng. Với số lượng sinh mệnh thạch này, tôi hiểu đã có kế hoạch trong lòng. Dựa vào tốc độ bồi dưỡng và chất trận của ác ma thú hiện tại, mỗi giờ số lượng ác ma thú có thể tăng lên khoảng 8.000-10.000 con. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, chiến thắng chắc chắn thuộc về chủng tộc. Ngay khi chiến tranh bắt đầu, mây đen trên bầu trời càng thêm dày đặc. Địa Bộ Lạc và Ong Hổ tộc rõ ràng đang tích lũy sức mạnh cho một đòn quyết định cuối cùng. Trong lúc suy nghĩ, tôi hiểu đã đến phòng ấm của nữ vương, nơi Ratchet đang nửa thân trần chui vào trong vách tổ, thao túng mọi hoạt động chiến đấu của chủng tộc. Tôi hiểu có một kế hoạch. Lúc này, sinh vật năng đã có dư thừa, nhưng tốc độ bạo binh của chủng tổ lại đang hạn chế số lượng ác ma thú tăng lên. Việc xây dựng một chủng tổ thứ hai là mấu chốt để giải quyết vấn đề hiện tại. Chủng tổ thứ hai này có một đặc tính duy nhất. Nếu xây dựng thành công, chủng tổ đại bản doanh sẽ lập tức héo rũ, bởi vì Ratchet chỉ có thể duy trì ổn định một tòa chủng tổ. Thêm vào đó, thí luyện thế giới có hạn chế. Chỉ có một chủng tổ tồn tại. Ratchet không chỉ là chúa tể của chủng tộc, nàng còn là hạch tâm duy trì sự tồn tại của chủng tổ. Nếu có hai chủng tổ hoàn toàn tương đồng, liệu Ratchet có thể đồng thời duy trì cả hai hay không? Giả sử điểm này có thể thực hiện, chỉ còn lại vấn đề giải quyết sự bài xích từ thí luyện thế giới. Nếu có thể sở hữu một tòa chủng tổ, tôi hiểu đã nhận được cảnh báo mạnh mẽ từ hư không chi thụ. Một khi hai tòa chủng tổ đồng thời xuất hiện trong thế giới này, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Nhưng nếu không thể xây dựng hai tòa chủng tổ trong một thế giới, vậy thì việc xây dựng chúng trong dị không giả, không thuộc về thế giới này, sẽ ra sao? Mở ra dị không gian, không thuộc về thế giới này, không phải chuyện dễ dàng. Đây là công việc liên quan đến khả năng luyện kim học của Tô Hiểu, cùng năng lực không gian của bà Hài. Chứ không phải là việc lợi dụng lỗ thủng mà cảnh báo đã nhắc đến. Chủng tổ chủ yếu đảm nhận việc chống lại công kích của địch nhân và duy trì bạo binh trong dị không gian. Chi nhánh chủng tổ dựa vào sinh mệnh thạch để duy trì bạo binh. Tuy bồi dưỡng ra ác ma thú ở đó, nhưng lại không có tử thương. Ratchet lúc này đã hiện ra bộ phận tinh thần lực của mình, để những tinh thần lực này duy trì việc phóng thích một tin tức nhằm bồi dưỡng chủng tộc. Tô Hiểu ném một khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh về phía Ratchet, yêu cầu Ratchet sử dụng thứ này làm vật dẫn chứa đựng tinh thần lực. Không chỉ có thế, Tô Hiểu còn liên lạc với Baha. Khi nói đến việc xây dựng dị không gian, không ai am hiểu hơn Baha. Tô Hiểu lấy ra một lượng tài liệu lớn, bắt đầu bố trí trận đồ trên mặt đất. Baha tự mình sẽ xây dựng dị không gian, vốn là một phần của thế giới này, nhưng nếu phối hợp với nghịch hướng không gian ly biến trận đồ, hay còn gọi là nghịch ly trận đồ, thì có thể tạm thời tạo ra dị không gian không thuộc về thế giới này. Địa bộ lạc cùng ông hồ tộc có đòn sát thủ. Tôi hiểu đương nhiên cũng phải chuẩn bị kỹ càng, không thể vì chủng tộc có khả năng bạo binh mà tự mãn trước khi chiến thắng. Mọi biến cố đều có thể xảy ra. Trong phòng ấm của nữ vương, sau một lúc, trên mặt đất đã trải rộng một trận đồ. Bà Hà cũng đã quay lại phòng, đang sử dụng hạt giống nguyệt thụ héo rũ để khôi phục pháp lực và trị liệu. Chiến trường chính vẫn diễn ra quyết liệt, vì công mãi không thành, Cổ Vu và Temisha đều đã xuất thủ, còn Tô Hiểu, hắn đang cân nhắc cách ổn định trận đồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi trận đồ cơ bản đã ổn định, Tô Hiểu nhìn Ba Ha và nói, Ba Ha, thử xây dựng một dị không gian không thuộc về thế giới này, nhưng nhớ, đừng triệu hồi những vật thể kỳ quái, cổ quái. Ba Ha cất cánh, huyết mạch không chi hoàn toàn được kích hoạt. Trận đồ trên mặt đất bắt đầu chuyển động, một vết nứt không gian chậm rãi xuất hiện. Ta đi đè me, Ba Ha thì thầm, lập tức chặt đứt liên kết với dị không gian. Thiếu chút nữa, ta đã triệu hồi ra thứ gì đó. Ta thử lại lần nữa. Bà Hao tích tụ sức mạnh, lần nữa mở ra vết nứt không gian. Một giọng nói vang lên từ bên trong dị không gian. Là ai triệu hồi? Chúng ta chỉ có tế hiến sinh linh. Cho lão tử bỏ đi. Bà Ha vung cánh, lại một lần nữa chặt đứt liên hệ với dị không gian. Nó bắt đầu suy nghĩ đau khổ, tự hỏi rốt cuộc có vấn đề gì. Ta không tin. Bà Hà lại mở vết rách gì, không gian lần thứ ba, lần này thành công một cách thuận lợi, tuy nhiên, bà Hà lại khựng lại, không thể di chuyển, tiêu hao rất lớn, ta không nhúc nhích được, duy trì thêm chút nữa, nhiều nhất nửa giờ, thông đạo này, quá rộng, nếu đóng kín thông đạo, chỉ duy trì liên lạc với dị không gian, ta có thể chống đỡ lâu hơn, rất tốt, tôi hiểu nửa ngồi xuống trên mặt đất, nhìn thấy vậy. Phát chết nhắm lại con người, chừng vài giây sau, tôi hiểu tay, phải đâm mạnh xuống mặt đất, dịch nhờn văng tứ tung, hắn kéo ra một khối lớn sinh vật tổ chức đang đập, chính là phần hạch tâm của trùng tổ. Khi hạch tâm bị triệt tiêu một phần, toàn bộ trùng tổ lập tức run rẩy. Tôi hiểu liền lấy linh hồn kết tinh chứa tinh thần lực của ra chết, nét vào trong tàn phiến của hạch tâm trùng tổ, công hạt đã chuẩn bị xong. Ratchet gấp gáp lên tiếng, và ngay sau đó, mấy con công hạt từ trong thông đạo lao ra. Chính lúc này, một con đường giáp sát thâm sâu, đột nhiên đụng phải một con công hạt khác, đó chính là bố lỗ, chắc chắn sẽ chết. Tô Hiểu lên tiếng, hắn đương nhiên biết rõ đường giáp bố lỗ không phải loại bình thường. Đây là một con chủng tộc có chút ý thức và tự chủ, bố lỗ thẳng thân thể, dùng thanh âm, không quá lớn của nó, gào thét một tiếng. Tô Hiểu ném tàn phiến hạch tâm trùng tổ về phía bố lỗ. Cùng lúc đó, một bao vải lớn chứa 2.000 khối sinh mệnh thạch cũng được ném đi. Đó tương đương với 20 triệu điểm sinh vật năng, dùng để xây dựng chi nhánh, trùng tổ và bồi dưỡng ác ma thú. Tiếp theo, hắn còn cần truyền vận, sinh mệnh thạch vào dị không gian. Bố lỗ nhảy vào vết nứt không gian, bắt đầu bồi dưỡng chi nhánh trùng tổ. Ratchet truyền giả, mệnh lệnh tinh thần, gồm 4 điểm. Duy trì ổn định cho trùng tổ, xây dựng 3 tổ chức, chứng hóa, và túi bồi dưỡng, hấp thụ sinh mệnh thạch, bồi dưỡng ác ma thú. Mặc dù chi nhánh trùng tổ chỉ đạt cấp 7, nhưng công năng của nó lại vô cùng đơn giản, thậm chí không thể xây dựng khuẩn thảm. Tuy nhiên, như vậy đã là đủ rồi. Đường giáp, bố lỗ vừa nhảy vào dị không gian, Fratchet lập tức cảm nhận được, trùng tổ đã thành công, đã xây dựng xong rồi. Ratchet vừa nói xong câu đó, liền rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Tô Hiểu vỗ vỗ vào mặt Ratchet, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh này, bố bố Uông cũng nghiêng đầu theo kề, nhìn Ratchet, tựa như bị bố bố Uông phụ thể. Tô Hiểu chuẩn bị hủy diệt trùng tổ trong dị không gian, nhưng hắn không rõ lắm trạng thái hiện tại của Ratchet. Liệu có thể tiếp tục chỉ huy ác ma thú chiến đấu hay không? Không có vấn đề, chỉ là nhìn đồ vật có chút chậm thôi. Tinh thần lực khống chế, đỉnh cao, nha, Ratchet đáp, nhẹ vậy. Tô Hiểu liếc nhìn Ba Ha, người đang duy trì dị không gian. Ba Ha hít sáo, sẽ hiểu rằng, đây không phải là điều nó dạy, chỉ có trời mới biết cái tên này làm sao mà huýt sáo bằng mỏ. Sau khi bố bố ung kiểm tra, xác nhận rằng Ratchet không có vấn đề gì trong việc điều khiển ác ma thú, chỉ có điều khi nói chuyện, bộ dạng của Ratchet trông hơi ngẩn ngơ, như thể không quá thông minh, cần phải vứt bỏ trí nhánh trùng tổ trong dị không gian. Sau đó Ratchet mới có thể khôi phục lại bình thường. Nếu như nói Ratchet, trước đây tinh thần lực chỉ kết nối với đại bản danh trùng tổ, thì giờ đây có thêm một kết nối nữa, thông qua bà Ha và chi nhánh trùng tổ trong dị không gian. Chi nhánh trùng tổ đã bắt đầu bạo binh. Trong dị không gian, ác ma thú được bồi dưỡng, ổn định, không có tử thương, mỗi giờ có thể sản sinh ra 60.000 con ác ma thú. Tôi hiểu tạm thời không chú ý đến tình huống bên ngoài. Trên chiến trường chính, địa bộ lạc cùng ong hổ tộc lúc này đang tạm dừng, không ai chiếm thế thượng phong, còn về phần hôi nham tộc và tích tộc, đám ô hợp này, chỉ cần phái ra 10.000 con ác ma thú, đã hoàn toàn che chắn hết. Cuộc ác chiến bắt đầu, trùng tổ của đại bản doanh điên cùng sản xuất ác ma thú. Mỗi giờ từ 8.000 đến 9.000 con được sinh ra, tốc độ gia tăng không ngừng, địa bộ lạc phía sau. Hai cánh tay dính đầy trùng huyết, cổ vu đứng trên một chỗ cao, quan sát chiến trường dưới chân, rồi lên tiếng. Themisha, ngươi có thấy không? Địch nhân đang dần dần tăng lên số lượng. Phát hiện Themisha không để ý đến mình, cổ vu cảm thấy gân xanh trên cổ mình nổi lên, mây đen vẫn chưa hội tụ đủ. Nay, Ga đi thúc giục đám hồn vu. Cổ vu chuyển ánh mắt sang Nai, Ga, thấy hắn gật đầu cười. Trùng tộc quả thật khó đối phó, nhưng nếu đánh nát trùng tổ, không biết sẽ rơi ra bạo dương gì đây. Thánh linh cấp, hay là thánh linh cấp trở lên? Được rồi, chúng ta cứ thắng đã. Nghĩ đến điểm này, nụ cười của Nai, Ga càng thêm rạng rỡ, hắn không có chuẩn bị đầy đủ. Tất nhiên sẽ không tới tiền tuyến. 10 giờ sau, khi mây đen hội tụ đến cực hạn, một trận quyết đấu sẽ diễn ra. Lúc đó, tất cả trùng tộc sẽ phải chết. Nai, Ga, ngươi cũng thật là nhát gan. Băng tước cười lạnh một tiếng. Hắn là một trong số ít khí ước giả trong trận danh ong hổ, số lượng không nhiều, cộng thêm việc đã tham gia 2 lần chiến tranh trước. Địa vị của băng tước hiện tại trong liên minh Dia và ong hổ chỉ thấp hơn Nai, Ga mà thôi. Ta vốn là người trời sinh nhát gan. Này, Ga đáp lại, cười ha ha, ha ha, băng tước, ta có một câu hỏi muốn hỏi ngươi. Nai, Ga cùng băng tước đứng chết đối diện, một tay vắt qua vai băng tước. Người rốt cuộc là cái thứ gì? Nai, Ga lên tiếng, giọng điệu đầy khinh miệt. Băng tước nhìn hắn với ánh mắt căm hờn. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn như bị một chậu nước lạnh dội lên đầu. Nai, Ga, nói không sai. Khi mây đen tụ lại, ngoài trùng tổ sẽ không còn trùng tộc nào sống sót, ngoại trừ một sinh vật khổng lồ trên bầu trời. Một bóng dáng xuất hiện, mục kiêu, mặc váy dài lộ lưng bằng giá, tay cầm chiến liêm huyết sắc, bước đi về phía trước, trừ khi còn có một trùng tổ thứ hai. Nếu không, chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Mục kiêu thu hồi chiến liêm, 10 ngón tay, đàn chéo lại rồi duỗi lưng một cái. Đường cong thân thể, là lướt, vài năm khế ước giả xung quanh đều nhìn về phía hắn, nhưng không dám nhìn lâu.